siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 882, huyết mạch mệnh thần kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, Hàn Sâm không hiểu hỏi. Năm đó ngươi từng ông ngoại ở để tam thần chi tí hộ sở giết qua ác hầu như là dị linh công địch. Nếu như ngươi không muốn bị dị linh vây công, tốt nhất vẫn là không nên để cho bọn họ biết ngươi cùng La gia quan hệ. Bất quá ngươi không có luyện phi thiên kinh, nên vấn đề không lớn. La Lam cười nói, vậy thì gay go. Hàn Sâm nghe xong lời này, nhất thời trong lòng hồi hộp một thoáng, chính hắn chắc chắn sẽ không nói thế nhưng Triệu gia vẫn coi hắn là cái đinh trong mắt, sớm muốn giết nhất mà yên tâm, sợ rằng chỉ cần xác định hắn tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở nhất định sẽ đem thân phận của hắn ở dị linh bên kia truyền ra. Hàn Sâm đem sự tình cùng La Lam nói một lần, La Lam cười nói. Đệ tam thần chi tí hộ sở to lớn vô biên, nhân loại chỉ là số ít, chân chính có năng lực di chuyển tứ phương cũng rất ít, trừ phi ngươi đặc biệt xui xẻo, cùng Triệu gia người ở một khu vực, bằng không đến cũng không cần lo lắng quá mức. Hơn nữa tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở sau đó, ngươi đều có thể theo mai danh ẩn tích, mặc dù bọn họ biết ngươi ở đệ tam tí hộ sở cũng sẽ không biết ngươi ở đâu, chỉ bằng một cái tên, không ai có thể đem ngươi tìm ra. La Lam đến là không quá lo lắng cái vấn đề này. Nói cũng đúng, Hàn Sâm lúc này mới yên lòng lại. La Lam lại nói, ta chỗ này ngươi cũng không dùng để làm ngươi chuyện của chính mình đi, chính ta đi sát na tí hộ sở. Mẹ, vẫn là ta đi đón ngươi đi, như vậy quá nguy hiểm. Hàn Sâm liền vội vàng nói, ngươi cũng quá khinh thường mẹ ngươi, an tâm làm ngươi chuyện của chính mình. La Lam cười cợt nói rằng. Hàn Sâm tuy rằng lại để La Lam chờ hắn, nhưng là La Lam nhưng là kiên trì muốn chính mình đi qua, không theo Hàn Sâm không đồng ý, bản thân nàng liền lên đường. Hàn Sâm rất bất đắc dĩ, bất quá cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kế tục hướng về mẹ bên kia chạy đi, chính mình nhiều đi một điểm lộ, sớm một chút đụng tới nàng, thì có thể làm cho nàng ít được một điểm nguy hiểm. Mặc dù biết La Lam khả năng rất mạnh, nhưng là Hàn Sâm nhưng vẫn như cũ vẫn là rất lo lắng. Trên đường Hàn Sâm không có quá nhiều tâm tình lại đi săn giết dị sinh vật, chỉ là liều mạng chạy đi, gặp phải một đời siêu cấp thần sinh vật, trừ phi là đối với tiểu yêu tinh bọn họ hữu ích, Hàn Sâm cũng không lại ra tay. Đi thẳng hơn một tháng, Hàn Sâm rốt cục ở một mảnh trên thảo nguyên gặp phải một con sói vương, đó là một cái siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai, thập phân giảo hoạt, gần như sắp muốn tiêu diệt hạ toàn bộ bầy sói, mới rốt cục chém giết đầu kia lang vương. Tuy rằng không có thu được thú hồn, bất quá Hàn Sâm siêu cấp thần cơ nhân rốt cục đạt đến viên mãn trạng thái. Đi rồi hơn 3 tháng, Hàn Sâm rốt cục cùng La Lam hối hợp lại cùng nhau, hai người lại dùng thời gian 3-4 tháng trở lại sát na tí hộ sở, Hàn Sâm đem sát na tí hộ sở hết thảy đều giao tiếp cho La Lam, chính mình thì chuyên tâm chuẩn bị lên cấp đệ tam thần chi tí hộ sở. Đây hơn nửa năm, Hàn Sâm tuy rằng vẫn ở trên đường đi, bất quá nhưng không có đình chỉ qua tu luyện. Huyết mạch mệnh thần kinh, thân thể đã mơ hồ có biến hóa cực lớn, khoảng cách luyện thành đệ nhất trọng đã không xa. Hàn Sâm dự định luyện thành đệ nhất trọng, sau đó tấn thăng nữa siêu việt giả, thuận tiện cũng phải giúp trợ tiểu yêu tinh lên cấp một thoáng, cái tên này ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, ai cũng không để ý tới, coi như là Hàn Sâm, có lúc cũng giả trang không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm thấy đem nàng ở lại sát na tí hộ sở trước sau là một cái họa, cho nên muốn đem nàng cũng đi đệ tam thần chi tí hộ sở, miễn cho sau đó gặp phải loạn gì. Tam vĩ điện hồ, đại tiểu hắc cùng tiểu bạch chúng nó đều rất nghe lời, coi như Hàn Sâm không còn, cũng có thể nghe theo La Lam mệnh lệnh. Hơn nữa Hàn Sâm chuẩn bị lưu lại siêu cấp thần thú hồn, sau đó bảo vệ sát na tí hộ sở hẳn là không phải việc khó gì. Đi để tam thần chi tí hộ sở, ngoại trừ tiểu thiên sử ở ngoài, Hàn Sâm liền dự định mang tới ma nghĩ vương áo giáp, miêu quân cùng kim mao hống, cái khác thú hồn đều để cho La Lam. Nếu như không phải sợ người nhận ra ma nghĩ vương áo giáp chính là tệ thần mặc cái kia một cái, Hàn Sâm liền đây một cái đều không mang, trải qua đệ nhất tí hộ sở đến đệ nhị tí hộ sở sau đó, hắn biết những này thú hồn coi như mang tới tác dụng cũng thập phân có hạn. Coi như là dung hợp biến thân thú hồn ngân huyết mi hầu, đối với hắn gia trì cũng không quá tác dụng lớn, ngân huyết mi hầu cũng là hơn 300 thể chất, hắn lên cấp siêu việt giả sau đó, trên lý thuyết thể chất là có thể trực tiếp đạt đến 600, so với ngân huyết mi hầu biến thân càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại Hàn Sâm thân thể cũng đã không thể so ngân huyết mi hầu kém, đã đạt đến 300 cường độ thiên nhân giai, chỉ là đế linh thể chất tiệu hồ cũng không có phát huy tác dụng, sợ rằng phải đợi lên cấp siêu việt giả sau đó, mới có thể hiện thuộc tính đặc biệt. Hàn Sâm một bên tu luyện, huyết mạch mệnh thần kinh, một bên cưỡi thủy tinh cung giết vào đáy biển tìm kiếm săn giết thủy hệ siêu cấp thần sinh vật trợ giúp tiểu yêu tinh thuế biến. Hàn Sâm cũng có đi tìm cái kia một cái lam sắc hải mã, nhưng là ở mảnh này đại hải câu bên trong cũng không có tìm được tung tích của nó. Sau đó ở một chỗ đáy biển sơn mạch bên trong gặp phải nó, bất quá khi đó nó bên người còn mang theo hai con tiểu hải mã, tuy rằng Hàn Sâm lúc này đã có kích giết chúng nó năng lực, bất quá cuối cùng vẫn là không có ra tay với chúng. Có thể sinh ra nhị môn siêu cấp thần sinh vật cũng không dễ dàng, chúng nó cũng ở đi một cái tiến hóa con đường, hiện tại Hàn Sâm đã không có nhu cầu, nhiều đào tạo giết chóc cũng là vô ích. Huống chi cái kia lam sắc hải mã là hỏa, đối với tiểu yêu tinh chúng nó cũng không có tác dụng gì. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn một năm, tiểu yêu tinh không có thuế biến, đến là Hàn Sâm huyết mạch mệnh thần kinh rốt cục đột phá đệ nhất trọng, mở ra đạo thứ nhất khóa gen. Bất quá ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, huyết mạch mệnh thần kinh tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, ngoại trừ cường hóa thể chất ở ngoài, cũng không có tác dụng quá lớn, còn kém rất rất xa động huyền kinh, thậm chí so với băng cơ ngọc cốt thuật, đều phải kém rất nhiều. Lẽ nào đây huyết mạch mệnh thần kinh cũng chỉ đối với di truyền gen hữu dụng không? Hàn Sâm vừa cẩn thận nhìn huyết mạch mệnh thần kinh nội dung phía sau, cảm thấy không phải chỉ như vậy mới đúng. Hàn Sâm mơ hồ cảm giác mình thân thể có thay đổi nào đó, chỉ là loại này thay đổi rất khó nói rõ ràng có chỗ lợi gì, trong khoảng thời gian ngắn để Hàn Sâm cũng muốn không ra đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Lại qua nửa tháng, ở Hàn Sâm trợ giúp săn giết một cái thủy hệ đại hải trách sau đó tiểu yêu tinh nuốt huyết nhục cùng tinh hoa sinh mệnh rốt cục bắt đầu rồi nàng thuế biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ cận nước biển đều bị tiểu yêu tinh thuế biến thời tỏa ra băng khí đông lại, đem thủy tinh cung đều cho đông thành tầng băng bên trong, vỗ một cái tí hộ sở cửa lớn ở trong hư không mở ra, một vị dị linh tự mình trong đó đi ra, ánh mắt đầu hướng hoàn thành thuế biến tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh không giống tiểu ngân ngân bình thường đối với Hàn Sâm như vậy không muốn xa rời, trực tiếp liền vui vẻ bay về phía cái kia dị linh. Thật không lương tâm, Hàn Sâm ở thủy tinh cung bên trong xem phiền muộn cực kỳ, cảm giác mình lòng tốt đều đốt cầu. Bởi Hàn Sâm ở thủy tinh cung bên trong, cái kia tự mình đệ tam thần chi tí hộ sở giáng lâm dị linh đến là không nhìn thấy hắn, mang theo tiểu yêu tinh trực tiếp trở về tí hộ sở cửa lớn bên trong. Lâm nhập cửa lớn trước tiểu yêu tinh quay về thủy tinh cung phương hướng nháy mắt một cái, còn là một cái mặt quỷ. Đi thôi, miễn cho ở lại chỗ này gây phiền toái. Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không muốn. Hiện tại Hàn Sâm nhỏ nhất lo lắng chính là cái kia hồ lô, vật này lại không thể theo hắn cùng rời đi tí hộ sở, lại vẫn khó có thể ấp mà ra. Hàn Sâm khoảng thời gian này cũng muốn không ít biện pháp, này nó siêu cấp thần sinh vật dòng máu chờ chút, hồ lô kia nhưng căn bản không hút, cũng không biết đến cùng muốn làm sao mới có thể ấp đi ra. Cách chương.